Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, diệt trừ, cường hãn dịch tiểu phi, nguyên lực, không dưới với mình nguyên lực, ở dịch tiểu phi trên người cảm nhận được, cái này làm cho chàng trai kia mặt liền biến sắc, nhất là thấy dịch tiểu phi vậy bị nước mưa dội rửa đôi mắt, để cho hắn lòng cả kinh. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bố Hảo đoan đoan phải về nhà thu quần áo. Ngươi nhưng muốn cho bố nhặt xác. Hoành, chân phải nâng lên đá ra. Mang nước, một cước này nguyên lực chập chờn, cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa tình huống như vậy dưới, dịch tiểu phi ở nguyên lực ẩn chứa ở trên, nhưng thật ra là cao hơn cái này tập sát nam tử. Một đoạn long hóa. Tuyệt đối không thể coi thường, dịch tiểu phi ở nơi này trong đối chiến, tràn đầy tự tin, nếu người trước mắt này muốn giết mình, vậy mình cũng sẽ không nương tay. Chấm dứt hậu hoạn, một cước này bị người đàn ông ngăn trở, có thể cơ thể nhưng bởi vì là cường đại lực trùng kích. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nó ngăn trở dịch tiểu phi tay, theo bản năng run rẩy. Có một loại tê dại địa cảm giác, đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Cảm giác cũng là lớn tông sư sơ kỳ đỉnh cấp cảnh dáng vẻ. Có thể hắn hôm nay, nhưng cảm nhận được lẫn nhau giữa chênh lệch. Như vậy tuổi tác, có đại tông sư sơ kỳ đỉnh cấp, vẫn là chiến lược như vậy. Thật sự là khủng bố, nếu để cho nó trưởng thành tiếp mà nói. Đối với Huyền Vũ Điện là một cái uy hiếp, hiển nhiên người này cùng Diệp Khinh Nhu có quan hệ nhất định. Cao thủ so chiêu, lập tức là có thể thấy rõ, người đàn ông đã có rời đi dự định, bất quá dịch tiểu phi cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Cũng đã tìm tới cửa, đây tuyệt đối là không thể để cho đối phương rời đi. Cả người thừa thắng truy kích, trên người bốc lên sát ý nồng nặc. Hướng người đàn ông công kích đi, nếu đã tới, liền không cần đi, dịch tiểu phi tay phải, cong thành chộp, trên người mỗi một khối bắp thịt, cũng tóe ra mãnh liệt lực đạo, nhất là phần lưng vậy hình xăm huyết long, giờ khắc này theo bắp thịt giãy giụa, phơi bày ra hơn nữa hoảng sợ một mặt, chẳng qua là cái này một ít, đều ở đây áo quần hạ, người đàn ông cũng không thể nhìn thấy, cuồng vọng. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không địch nổi mà nói, ít nhất có thể chạy thoát. Từ một điểm này tin vẫn phải có, một quyền đánh ra, chỉ biết một quyền này đánh ra. Hiển nhiên vẫn là quá coi thường dịch tiểu phi, một cái né người, thân thể như khôi ảnh vậy tránh thoát. Một khắc sau móng tay, cũng đã bóp nam tử cổ, như vậy biến hóa. Để cho nam tử con người co giúp một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Người này tốc độ tại sao lập tức sẽ nhanh như vậy? Cho ta chết, sẽ không cho đối phương một tia giãy giụa cơ hội. Nguyên lực điên cuồng khơi thông ra, gặp đối phương dưới áp chế tới. Ngay sau đó vang lên rắc rắc tiếng, nam tử cổ trực tiếp bị bẻ đoạn, trong miệng tràn ra nhiều máu tươi, mà trong mắt vẫn có mãnh liệt không cam. Không từng nghĩ đến mình sẽ chết ở chỗ này, vẫn là chết ở bằng chừng ấy tuổi trong tay của người. Chờ dịch tiểu phi buông tay ra sau đó, nam tử thân thể té xuống, trên người nhiệt độ càng ngày càng thấp, ở mưa như thác lũ trong cọ rửa, mà dịch tiểu phi trong mắt máu đỏ vẻ tản đi, giải trừ một đoạn long hóa. Nếu là mình không có một đoạn long hóa tăng phúc thực lực, thật vẫn muốn thua. Ban đầu cứu Diệp Khinh Nhu, bây giờ ngược lại là chọc cả người rối ren. Cái này Huyền Vũ Điện có là thứ quỷ gì? Huyền Vũ Điện, Huyền Vũ không phải là con rùa đen Vương Bát sao? Cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào. Cái này thi thể phải xử lý xong, khá tốt bên này không có ai xử lý mà nói. Đối với dịch tiểu phi mà nói cũng không phải việc khó. Chẳng qua là sau này làm việc thật vẫn phải cẩn thận một chút. Mình bây giờ tựa hồ đã bị theo dõi. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Làm sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Dịch Tiểu Phi từ trên giường của mình buồn ngủ mông lung tỉnh lại. Đối với chuyện tối ngày hôm qua tình đã sớm quên mất, vẫn là quá thuộc về mình sinh hoạt. Rửa sạch liền một phen, Dịch Tiểu Phi liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Nhớ không lầm, ngày hôm qua trở lại, bà chủ không ngủ, kêu mình buổi sáng đi quán ăn Tình Duyên hỗ trợ. Mấy ngày gần đây, làm ăn tựa hồ đặc biệt tốt. Rất nhanh vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi ở quán ăn Tình Duyên trong gặp Bạch Vũ Tình. Bạch Vũ Tình từ Đại học Kinh Hoa đi ra, không có lớp mà nói, sẽ tới quán ăn Tình Duyên quét dọn vệ sinh. Đây đã là một loại thói quen. Tiểu Phi, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có biết hay không Lục Uyển Âm à? Đang phòng nghỉ ngơi trong. Bạch Vũ Tình làm xong hết thảy, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, mà lúc này Dịch Tiểu Phi cũng ở đây. Bạch Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi liền rỗi rãnh hàn huyên. Cái này tán gẫu trong, liền hàn huyên tới Lục Uyển Âm cô nàng này. Biết à, đưa mấy lần giao hàng, liền lăn lộn. À, như vậy à, vậy hai người tự là bạn có đúng hay không? Cát, ta là nghĩ như vậy, có thể ta đem nàng làm bạn bè. Con mẹ nó, nàng nhưng muốn ngủ ta. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Nói đến đây nói ra, để cho Bạch Vũ Tình cũng không nhịn được cười lên. Biết Dịch Tiểu Phi nhất định là không đứng đắn. Đối với Lục Uyển Âm nàng mặc dù không quen thuộc, khá vậy lâm vào không rơi tới đi ngủ Dịch Tiểu Phi đến nước. Vũ Tình, muốn ngủ, cũng là cho ngươi trước có đúng hay không? Vừa nói Dịch Tiểu Phi cố ý đến gần Bạch Vũ Tình một ít. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình mặt lập tức đỏ lên. Như thế đột nhiên nói như vậy sự việc, không cùng ngươi nói vớ vẩn, ta tìm chị Mộng Yên đi. Cảm giác cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, dù sao phải bị Dịch Tiểu Phi gây ra đỏ mặt, liền vội vàng đứng lên, đỏ mặt rời đi phòng nghỉ ngơi. Mà Dịch Tiểu Phi lơ đễnh ngồi tại chỗ, ngáp, muốn nhỏ nhắm mắt một hồi. Bất quá còn không có mị bao lâu, thì có người tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Cái này người tiến vào là mình chú họ cả Lý Tiền. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là thật tiêu sái, bây giờ đều được tổ tông chú họ cả, ngươi hù dọa ta giật mình. Thế nào, ta cũng là ở cho quán ăn Tình Duyên ra sức, huống chi ta là bà chủ phục vụ. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, cùng bà chủ quan hệ không tệ, đúng là quán ăn Tình Duyên trong buông lỏng rất nhiều. Ngươi hiền lành nói cho ta, ngươi cùng bà chủ bây giờ có hay không? Có à, nhất định là có à. Còn không có chờ mình chú họ cả nói xong, Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói, con mẹ ngươi, thật con mẹ nó có à. Thằng nhóc, ngươi đơn giản là cầm thú. Quán ăn Tình Duyên trong, nhiều như vậy nam nhân viên, đối với Dạo Mộng Yên, đây tuyệt đối là có ý tưởng. Cho dù là Lý Tiền cái này người có gia đình đều có ý tưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Dịch Tiểu Phi cơ hội thực sự quá tốt. Hơn nữa nó cùng bà chủ sống chung, tựa hồ cũng có điểm không đúng. Chú họ cả, ta nói có là có tương đối quan hệ thân mật. Ta đối đãi bà chủ là giống như đối với mẹ mình vậy. Ở nàng trên người ta cảm nhận được tình thương của mẹ. Dịch Tiểu Phi mù nhắc tới. Bất quá cái này làm cho Lý Tiền khóe miệng co quắp một chút. Nói như vậy, ngươi liền mẹ mình cũng không buông tha. Tiểu tử thúi, may mắn đều ở đây ngươi bên này. Thật hâm mộ ngươi có một bộ thân thể trẻ trung, mạnh như rồng như cọp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-tia-o-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.